Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697. Chương 697 Ngự Linh Tông Bảo Hộ Thần. Lâu Phi Tuyết tuy rằng ngã xuống ba cái cảnh giới, bất quá Linh Hoàng là có thể làm không gian linh thực mở ra truyền tống. Bởi vậy chỉ tốn 3 ngày thời gian, trải qua vài lần lên đường cùng truyền tống, các nàng liền bước vào tới rồi Ngự Linh Tông quản hạt phạm vi. Dọc theo đường đi, Lâu Phi Tuyết đem Quảng Loan Đại Lục tình huống đơn giản đối Ngô Thanh Thiền giới thiệu một lần. Toàn bộ Quảng Loan Đại Lục chia làm 3 cái đại vực. Nhân tộc nơi một cái địa vực, yêu thực nơi một cái địa vực, linh thú nơi một cái địa vực, 3 cái đại vực chung. Nhân tộc thực lực mạnh nhất, yêu tu cùng thú tu thực lực không phân cao thấp, tuy rằng tổng thể so ra kém nhân tộc, bất quá cũng không phải dễ chọc tồn tại. Sau đó ở mỗi cái đại vực chung, lại có không ít tiểu chủng tộc sinh tồn, nhân tộc nơi địa vực lại bị phân chia thành 7 cái cảnh. Phía dưới 4 cái cảnh thuộc về các loại mạnh yếu thế lực trộn lẫn tạp dung hợp. Nhất lưu thế lực liền tính là lĩnh quân. Mặt khác mặt trên 3 cái cảnh tắc đại biểu càng cao cấp tồn tại. 3 cái cảnh nội thế lực cùng gia tộc đều thuộc về nhân tộc đứng đầu thế lực. Mà Lâu Phi Tuyết nơi Ngự Linh Tông thuộc về phía dưới 4 cái cảnh trung thông minh sắc xảo cảnh. Mạnh nhất tông môn chi nhất, cũng thuộc về nhân tộc trung nhất lưu thế lực, nội tình rất thâm hậu. Ngự Linh Tông ở thông minh sắc xảo cảnh linh khí nhất đầy đủ địa phương. Tông môn thành lập ở một gốc cây khổng lồ linh thực trên người. Tông môn thành lập ngàn dặm ở ngoài, còn có mấy cái đại hình thành trì, đều là thuộc về Ngự Linh Tông quản hạt khống chế. Ngô Thanh Thiền đi theo Lâu Phi Tuyết từ một tòa đại hình thành trì trung truyền tống ra tới. Không có nhiều dạo, an vị một con toàn thân tuyết trắng linh điêu bay về phía Ngự Linh Tông. Nửa ngày sau, ở linh điêu thượng, Ngô Thanh Thiền phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy một gốc cây sinh khí giạt giáo, uy thế ngập trời khổng lồ thực vật sừng sững ở trên mặt đất. Nó toàn bộ hoa kính lan đến phạm vi thực quảng, thậm chí liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Khổng lồ hoa kính cùng mạn đằng trực tiếp xuyên thấu tầng mây. Như là thẳng tới phía chân trời đỉnh giống nhau. Nguy nga đồ sộ, hoa kính là thâm màu xanh lục, kéo dài mạn đằng thượng nở rộ tam sắc diễm lệ đóa hoa. Tràn ngập dụ hoặc lực, toàn bộ Ngự Linh Tông liền thành lập ở khổng lồ linh thực trung tâm chỗ sâu trong. Từ nơi xa nhìn lại đệ nhất cảm quan chính là chấn động nhân tâm mần ni, đây là chúng ta tông môn hộ. Tông linh thực, cũng là Ngự Linh Tông khai tông tới nay thâm hậu nhất căn cơ. Lâu Phi Tuyết thấy Ngô Thanh Thiền mãn nhãn chấn động bộ dáng, cười nói, đối này cây hộ tông linh thực cũng mang theo kính sợ ngữ khí. Ân, ta cảm nhận được hộ tông linh thực trên người kia cổ khó có thể vượt qua cường đại hơi thở Ngô Thanh Thiền cũng tâm sinh kính sợ, nàng tôn trọng cường giả. Lâu Phi Tuyết tự ái nói, hộ tông linh thực vẫn luôn đều lâm vào ngủ say bên trong. Trừ phi gặp được tông môn có cực đại sự tình, hoặc là gặp phải diệt môn nguy hiểm khi mới có thể thức tỉnh. Nó chính là chúng ta Ngự Linh Tông bảo hộ thần, hảo. Ta trước mang ngươi hồi tông môn đi, bay đến khổng lồ linh thực dưới chân. Ngô Thanh Thiền hai người thân ảnh từ nơi xa xem liền điểm đen đều không tính là. Giống như là hai viên bụi bặm mần ni. Lâu Phi Tuyết trên người khắc ấn Ngự Linh Tông lão tổ hơi thở. Chỉ là một tiếp cận linh thực, hai cây xanh biếc mạn đằng liền đem hai người cuốn tiến tông môn nơi. Tiến vào đến linh thực, Ngô Thanh Thiền khắp nơi nhìn lại. Từng tòa tư tục tầng nhánh cây mây biến ảo thành cự phong sừng sững. Ánh mặt trời sái lạc, nồng đậm linh khí ập vào trước mặt, thấm vào ruột gan, cách đó không xa giữa không trung, có Ngự Linh Tông, 3 cái chữ to huyền phù. Trống rỗng mà đứng, mỗi một chữ đều lập lòe một tầng bạc mang, khí thế đồ sộ lại che một tầng cảm giác thần bí. Này 3 chữ chính là Ngự Linh Tông sơn môn nơi. Sơn môn chỗ thủ vài tên thân xuyên áo xám đệ tử. Nhìn thấy Lâu Phi Tuyết sau đều tâm thần chấn động, bọn họ chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng không có gặp qua tông nội lão tổ, bất quá lại từ đối phương toát ra khí thế suy đoán xuất thân phân bất phàm mà ni còn không đợi bọn. Họ lại đây bái kiến, Lâu Phi Thuyết liền cuốn Ngu Thanh Thiển biến mất ở tại chỗ. Hết chương.